Đăng Hoa Tiếu, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó trời đổ mưa mưa rả rích, đập vào những tán lá chuối mới trồng trong sân nhỏ, tạo nên âm thanh thê lương Lục Đồng nằm mưa. Trong mơ, nàng trở về nhà họ Lục ở huyện Thương Vũ, đúng vào tháng chạp, gần Tết, gió tuyết mênh mang. Lục Nhu bước ra từ trong nhà, tỷ tỷ vẫn còn dáng vẻ thiếu nữ, nhưng đã búi tóc kiểu phụ nữ có chồng. Mặc chiếc áo ngắn thêu hoa bằng nhung màu xanh mận, xinh đẹp dịu dàng như thuở nào. Lục Nhu thấy Lục Đồng liền đưa tay nắm lấy tay nàng, miệng trách yêu. Nhà đầu này lại chạy đi đùa nghịch ở đâu thế? Mẹ gọi nửa ngày trong nhà mà chẳng thấy trả lời, cẩn thận cha biết được lại mắng cho đấy. Lát nữa phải dán chữ đỏ rồi, Lục Khiêm đang viết, muội mau đi thay quần áo đi. Nàng mơ màng, ngoan ngoãn để Lục Nhu dắt vào nhà, nghe tỉ tỉ phía trước khẽ nói. Muội đi một mạch, những năm qua, ta vẫn giữ cây châm đó cho muội, may mà muội đã về. Cây châm gì, sao Lục Nhu lại nói nàng đi nhiều năm, nàng đã đi đâu? Như tiếng sấm nổ bên tai, Lục Đồng chợt mở mắt. Trong phòng ánh đèn mờ ảo, bầu trời đen kịt, chỉ còn tiếng mưa tí tách. Nàng từ từ ngồi dậy trên giường, không thể ngủ lại được nữa, chỉ lặng lẽ nhìn ánh đèn vàng, đợi đến tận sáng. Đến khi trời sáng, Ngân Tranh cũng dậy khỏi giường. Hai người mở cửa y quán. Không bao lâu sau, Đỗ Trường Khanh và A Thành cũng đến. Xuân đã gần tàn, lại liên tiếp mấy trận mưa. Người đến mua trà thuốc ít đi. Đang là sáng sớm, tiệm có vẻ vắng vẻ. Đỗ Trường Khanh pha một bình trà nóng, sai A Thành đi mua hai cái bánh nướng về ăn, coi như bữa sáng. Lục Đồng đi đến trước mặt hắn, nói, Đỗ Trường Quầy, ta muốn mượn ngài ít bạc. Đỗ Trường Khanh suýt bị nghẹn một miếng bánh trong cổ họng, khó khăn lắm mới nuốt được miếng bánh xuống, mới nhìn về phía Lục Đồng. Cô nói gì, ta muốn mượn ngài ít bạc. Lục Đồng nói, viết giấy nợ cho ngài, qua ít ngày sẽ trả. Đỗ Trường Khanh đánh giá nàng từ trên xuống dưới, hừ một tiếng, đi vượt qua nàng vào trong, không lâu sau, lại móc từ dưới tủ thuốc ra một chìa khóa, không biết lấy từ đâu ra một cái hộp đưa cho Lục Đồng. Ngân Tranh nhìn cái hộp đó, dò hỏi. Đây là, Đỗ Trường Khanh khó chịu nói, mấy ngày trước ta đã tính toán rồi, hai tháng nay, trừ đi vật liệu, XNTH. Sinh lãi dòng 200 lượng bạc, Lục Đại Phu à, tuy rằng tiền tháng của cô là 2 lượng bạc, nhưng ta cũng không phải là người chiếm tiện nghi của người khác. Hơn nữa, cô còn giúp ta dạy dỗ lão vương bát đàn Bạch Thủ Nghĩa kia, bồn trưởng quầy rất ngưỡng mộ. 100 lượng này là phần chia cho cô, y khó khăn rời mắt khỏi cái hộp. Có vẻ rất đau lòng. Cũng không cần viết giấy nợ gì cả. Sau này làm thêm vài vị trà thuốc như thế này, coi như đã báo đáp rồi. Lục Đồng ngạc nhiên, người này bình thường tính toán từng đồng bạc, không ngờ lúc này lại rất sảng khoái, khó trách có thể phá hết cả một gia sản to lớn. Nàng nhìn về phía Đỗ Trường Khanh, đa tạ. Đỗ Trường Khanh khoát tay, chỉ lo cúi đầu tiếp tục ăn bánh. Ngân Tranh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ vì bỗng dưng mất đi 100 lượng bạc, tuy bề ngoài Đỗ Trường Khanh tỏ ra sảng khoái, trong lòng cuối cùng vẫn khó chịu. Ngày hôm đó hắn luôn mang vẻ u uất trên mặt. Khi trời còn chưa tối hẳn, hắn đã dẫn A Thành về trước. Ngân Tranh đóng cửa lớn, quay về phòng trong sân nhỏ của y quán, Lục Đồng đã thay xong quần áo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần áo là một chiếc áo kép đơn giản màu xám ngó sen đã cũ, kiểu nam tử. Là Ngân Tranh mua từ tay người phụ nữ bán quần áo cũ ở cửa miếu. Lục Đồng búi mái tóc dài thành kiểu đầu nam tử, chỉ dùng một cây châm tre cài sơ sài. Nàng vốn sinh ra đã mảnh mai động lòng người, ăn mặc nam tử thế này càng tôn lên vẻ trắng trẻo xinh đẹp, chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra thân phận nữ nhi. Ngân Tranh lắc đầu cười nói, vẫn phải tô chốt phấn che đậy mới được. Lại qua một hồi tô vẽ qua loa chốt phấn son, trời đã gần tối hẳn. Ngân Tranh thấy cửa tiệm bên ngoài không biết từ lúc nào đã có người treo một nhánh cỏ bồ, liền nói với Lục Đồng. Cô nương, có thể đi được rồi. Lục Đồng gật đầu, cầm lấy cây dù sương tre dựng ở góc tường, cùng Ngân Tranh ra khỏi cửa. Mưa xuân lạnh lẽo, như tiếng khóc thầm của kẻ chia ly. Nhưng phía nam thành lại rất náo nhiệt, dưới cầu Lạc Nguyệt, thuyền ca, tiếng sáo, người qua kẻ lại không ngớt. Lan can cầu treo hàng trăm đèn sừng trâu. Như từng hạt ngọc bạc, chiếu mặt sông sáng rực rỡ. Rẽ qua cửa phường, có một phố tên là Thanh Hà, vì nằm giữa các phường, cả con phố toàn là quán trà tửu quán, sòng bạc, kỹ viện, quan lại hiền hách, công tử quý tộc thường uống rượu thâu đêm ở đây, hoặc là tụ họp ngắm hoa. Đêm trăng thường có pháo hoa che kín trời, đèn đuốc sáng như ban ngày khắp nơi, một cảnh thái bình phồn hoa. Đêm nay cũng vậy, một cỗ xe ngựa dừng lại trước mộ tiên lâu. Từ trên xe, một người trẻ tuổi mặc áo kép gấm thêu kim tuyến, dung mạo như ngọc đẹp trai bước xuống. Thân hình y thẳng tắp, không cầm ô, trong gió nhẹ mưa phùn, thẳng tiến vào tửu lâu. Trong mộ tiên lâu một mảnh náo nhiệt, khắp nơi là rượu ngon phấn thơm. Mùi phấn son của các cô nương hòa với hương rượu, khiến đêm mưa lạnh lẽo này không còn chút hàn ý. Ở tầng 1 trong phòng hoa, có đào kép đang hát. Điểm giáng thần, quả thực là chốn XNTNS, nơi phú quý. Chàng trai tuấn Mỹ bước vào lâu, có mỹ nhân trang điểm lộng lẫy thấy y áo gấm hoa lệ, dung mạo xuất chúng, liền uyển chuyển đi về phía này, đưa tay định nắm tay chàng trai, nhưng bị người đi bên cạnh kéo một cái, nghe thấy lời nhắc nhở khẽ. Đừng đi, mỹ nhân sững người, đang do dự, người trước mắt đã đi qua bên cạnh, ánh mắt thậm chí không liếc nhìn nàng một cái. Nàng cắn môi, đang không cam lòng, chợt lại thấy chàng trai trẻ đó thẳng tiến vào phòng quý trên lầu, không khỏi sắc mặt biến đổi. Trên lầu, là nơi chỉ khách quý mới được đến, nàng vội vàng nắm tay bạn, gấp gáp quay đầu bỏ đi. Trong phòng quý trên lầu, lò hương mai hoa ngọc ấm đang đốt hương trầm nguyệt. Hương thơm ngào ngạt, khiến màn xa ánh trăng cũng nhuộm thêm vài phần thanh nhã. Căn phòng được bài trí rất thanh nhã, trước án thấp, đặt một chậu cảnh trúc ngọc lục. Trong chén trà men ngọc cánh cúc là trà vân vụ mới pha, vài thiều mới hái đựng trong đĩa men lam hoa cúc, tươi thắm vừa phải. Chàng trai tư thái nhàn tản, ngồi cạnh cửa sổ, thuận tay vén rèm trúc trước cửa. Nhìn từ đây, có thể thu toàn cảnh phố Thanh Hà vào tầm mắt. Mưa đêm lất phất, dưới đèn lồng vỡ thành sợi vàng lạnh, một khe sáng vàng lọt vào, càng tôn thêm đường nét tinh xảo đẹp đẽ của chàng trai. Y lơ đãng nghiêng đầu, đang nhìn ngắm, ánh mắt chợt dừng lại. Đêm khuya mưa nhỏ, đèn cung dưới mái hiên như sáng như tối, trước cửa phường náo nhiệt đối diện, có hai người đang thu dù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó một người búi tóc, đường nét bị ánh đèn làm mờ không rõ lắm, chỉ còn đôi đồng tử sâu thẳm, như đêm dài phủ một lớp hàn ý mỏng. Bùi Vân Ánh nhướn mày, Lục Đồng, người này đường nét mày mắt, sao giống hệt vị Lục Đại Phu gặp ở dưới Bảo Hương lâu lần trước. Y nhìn người dưới đèn, trong lòng có chút khác thường. Bùi Vân Ánh có ấn tượng rất sâu về Lục Đồng, bởi vì y làm việc công, khó tránh khỏi những lúc nguy cấp đao kiếm vô tình, cũng đã gặp không ít phụ nữ. Duy chỉ có Lục Đồng này, đặc biệt khác với những người phụ nữ khác. Nàng sinh ra rất xinh đẹp, mắt như thu thủy, mày như mây, yếu ớt như liễu trước gió, dường như một cơn gió cũng có thể thổi gãy đóa hoa yếu đuối này, nhưng ra tay lại độc ác hơn ai hết. Bùi Vân Ánh đã thấy mặt Lữ Đại Sơn, cả má vết thương sâu đến tận xương, nếu không đoán sai, lúc đó Lục Đồng là nhằm vào mắt Lữ Đại Sơn mà đâm. Nàng vốn muốn chọc mù mắt Lữ Đại Sơn, Bùi Vân Ánh hạ mi mắt, phụ nữ bình thường bị khống chế, phản ứng đầu tiên không phải là dùng hoa nhung đờ, em mờ mù mắt kẻ ám sát. Châm hoa của phụ nữ bình thường cũng không sắc như đê, a, o găm. Ba cây kim bạc đó đâu phải châm cài tóc, rõ ràng là ám khí. Trong tiệm son phấn tràn ngập hương thơm ngọt ngào, trước một bình phong lớn, hoa mộc cần nở rộ rực rỡ. Ánh mắt thiếu nữ bình tĩnh gần như lạnh lùng, dường như từ lúc bị Lữ Đại Sơn khống chế đến lúc thoát thân, từ đầu đến cuối, chưa từng thấy nửa phần bối rối. Bên cạnh có người gọi hắn, Hồng Mạn bái kiến Thế tử Điện Hạ. Bùi Vân Ánh thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía người đến. Là một thiếu nữ búi tóc kiểu song hoàn vọng tiên, váy dài đuôi phượng thêu hoa hải đường vàng trên nền đỏ tía làm nổi bật làn da như tuyết của nàng. Nàng cũng có một khuôn mặt phong tình vạn trùng, chỉ đứng đó, đã là phong thái mê người. Hồng Mạn cô nương của Ngộ Tiên Lâu, xinh đẹp mị hoặc trăm hoa khó bì. Bao nhiêu vương tôn công tử vì một nụ cười của mỹ nhân mà vung tiền như nước. Hôm nay mỹ nhân đứng trong phòng, đối với chàng trai trẻ đang ngồi uống trà, thần thái là sự cung kính hiếm thấy ở người khác, dường như còn ẩn chứa một chút sợ hãi mơ hồ. Hồng Mạn lấy từ trong tay áo ra một phong thư, bước tới trước hai bước, dâng cho Bùi Vân Ánh, khẽ nói. Vương gia đã phái người dưới đi Định Châu tìm người, vụ án quân mã giám, hiện nay hữu tướng nhúng tay vào, không tiện hành động, vương gia thỉnh thế tử quan sát biến động. Bùi Vân Ánh, một tiếng, đưa tay nhận lấy thư, Hồng Mạn lui sang một bên, cung kính cúi đầu chờ đợi. Bùi Vân Ánh nhanh chóng đọc xong thư, đặt tờ giấy trước đèn đốt cháy, lại cầm chén trà trên bàn uống một hơi cạn sạch, đặt chén không lên bàn. Y nói, mấy ngày này ta sẽ không đến, có việc đến phủ điện soái tìm Đoàn Tiểu Yến. Hồng Mạn vội vàng dạ vâng, y đứng dậy, đang định rời đi, chợt lại nhớ ra điều gì, vén rèm chút, nhìn ra phố đối diện. Mưa lớn hơn một chút, trước cửa phường không còn bóng người, chỉ còn đèn dưới mái hiên lắc lư, chiếu một mảnh màu vàng nhạt trên mặt nước. Bùi Vân Ánh hỏi, đối diện là chỗ nào? Hồng Mạn theo ánh mắt y nhìn qua, khẽ đáp, là Sòng Bạc. Thấy Bùi Vân Ánh nhìn ra ngoài với ánh mắt khác thường, nàng cẩn thận hỏi lại. Thế tử nhìn thấy người quen sao? Thiếu niên buông tay, màn trúc hạ xuống. Hắn cười cười, không để ý nữa, mở miệng. Không có gì, nhận sai người thôi. Cách chương.